Lệnh truy bắt tình yêu của viên chức tạm tha. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, cậu đã biết sai chưa? Ôn Mộ Hà luôn nghĩ phải bớt thời gian đến tìm Quý Nhan lần nữa. Nhưng dạo này quá nhiều việc khiến hắn làm không xuể không được vắng mặt buổi phổ biến pháp luật ở sở tư pháp. Hết giờ học phải nhanh chóng đến quán cơm, buổi trưa mọi người trong phòng đều chờ. Đầu bếp là hắn cầm môi, điều kỳ diệu là hắn mới tới đây là một tuần. Việc kinh doanh của quán cơm Hảo vẫn lai vậy mà ngày càng khá hơn, còn có rất nhiều khách quay lại. Nhất là giờ ăn tối và ăn khuya, cô gái lễ tân thậm chí cố ý chạy ra bếp nói: "Anh Tiểu Hà ơi, rất nhiều người đến để ăn món tôm tẩm tỏi thịt bò Ninh anh làm, còn có rất nhiều người gọi món tôm 13 vị của anh." Ngày đầu tiên hắn còn nghĩ lượng công việc vừa phải, dần dần mỗi ngày vừa tới đây đều bắt đầu bận đến mức chân không chạm đất. Trong bếp chỉ có mình hắn là đầu bếp, những người khác đều là trợ thủ cho hắn, thành ra vẫn làm không xuể. Buổi tối thường là hơn 2 giờ mới được tan làm, quay về quán trọ tắm rửa xong đã gần 3 giờ, sắp đến buổi phổ biến pháp luật ngày hôm sau. Buổi sáng khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Ôn Mộ Hà phải nằm trên giường chửi một lúc mới có thể đấu tranh rời giường. Đã nhiều lần ngủ gật trong lớp phổ biến pháp luật, hắn vừa ngủ, Thu Diễm sẽ điểm danh gọi hắn dậy trả lời câu hỏi. Mỗi lần hắn không trả lời được, nói xin lỗi với vẻ mặt phát cáu của Thu Diễm, anh sẽ răn dạy hắn, rốt cuộc là cậu học với ai hả? Học với tôi à, đến lúc đó kiểm tra tôi hay kiểm tra cậu? Không đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến cậu hay ảnh hưởng đến tôi? Ôn Mộ Hà nhận hết, vâng, là học với chính tôi, kiểm tra tôi, có ảnh hưởng đến tôi. Thu Diễm thấy mắng chửi cũng không có tác dụng gì, bực bội bảo hắn ngồi xuống. Nhiều lần nhắc nhở mọi người chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi tháng của tháng đầu tiên. Anh chị phải chú ý, sau khi tan học, Ôn Mộ Hà ngồi trên tuyến xe buýt đến quán cơm mở ứng dụng ra học bù điều luật, mới đọc một tí lại lăn ra ngủ. Vì việc kinh doanh của quán cơm tốt hơn, anh báo lại tăng tiền lương cho hắn. Mới nửa tháng đã trả trước tiền lương tháng đầu cho hắn, còn cho nghỉ 2 ngày, bảo hắn cải thiện cuộc sống. Ôn Mộ Hà kiểm tra tài khoản. Thật ra bây giờ có thể ra ngoài thuê phòng, nhưng như vậy thì thoáng cái sẽ hết số tiền kia. Hắn do dự một lát vẫn cảm thấy có thể kéo dài thêm. Quán trọ của chị Trân người đến người đi, Ôn Mộ Hà không quá để ý, căn phòng hắn ở hướng Bắc, vì quá ẩm nên mãi chưa ở kín phòng. Đây cũng là lý do trước đây hắn chọn phòng đó, cố gắng cho mình yên tĩnh hơn. Tối nay làm xong việc, ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi. Ôn Mộ Hà dự định nhân dịp được nghỉ đến tìm Quý Nhan. Rạng sáng tan làm, vừa bước vào phòng đã thấy bên trong có một người đàn ông xa lạ. Tướng tá rất to, rất vạm vỡ, mặt ngăm đen, đang lục tung một ngăn tủ mở toang của tủ chứa đồ sát tường. Đó đúng lúc là ngăn tủ Ôn Mộ Hà để đồ, quần áo và đồ cá nhân của hắn bị vứt xuống đất. Trong phòng còn có 2 người khác, một người giường trên một người giường dưới, ai cũng dựa vào giường chơi điện thoại. Điệu bộ không liên quan gì đến mình. Ôn Mộ Hà bước tới giữ cánh cửa tủ kêu cạch cạch lại, hỏi: "Anh là ai, muốn làm gì?" Người kia liếc hắn một cái, giọng cũng đen như mặt, nhìn đất nói: "Đồ của cậu, cậu chiếm nhiều chỗ quá nên rời đi, có vấn đề gì không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Mộ Hà đã siết chặt nắm đấm nhưng hắn thực sự quá mệt, người này rõ ràng gây sự. Ôn Mộ Hà vẫn chưa tìm ra lai lịch của gã, thế là nhịn xuống. "Được, anh cần thì cho anh dùng đấy, tôi không cần nữa." Hắn nhặt đồ dưới đất lên đặt trên giường mình, thừa dịp nhìn giường của tên to con, giường trên đối diện giường hắn nhưng trên đó chỉ có một túi tiền nhỏ, gã làm gì có hành lý. Đâu cần dùng tủ chứa đồ lớn, không nói được sai ở đâu, Ôn Mộ Hà cẩn thận nhìn người mới đến. Gã to con lấy một chiếc áo khoác mùa đông trong tủ ra. Tung ra nhìn. Chất liệu tốt đấy. Nói đoạn, gã phối hợp khoác áo lên người mình, hai tay đút túi soi trước gương, vén lên nhìn lớp lót mịn, phát hiện có túi ẩn bên trong. Ôn Mộ Hà bên giường đột nhiên bùng nổ, lao lên cởi áo khoác trên người gã ra bằng tốc độ như tên lửa, hai người nhanh chóng đánh nhau. Ôn Mộ Hà không nói gì, im lặng chịu đòn, cho đến khi cởi áo khoác ra mới bắt đầu hung hăng đánh trả. Chiều cao hai người ngang nhau. Nhưng dáng người chênh lệch quá lớn. Ôn Mộ Hà đánh nhau với người như vậy không chiếm được lợi ích gì. Nhưng hắn như thể không muốn sống nữa. Máu chảy ra từ răng cũng không quan tâm. Chẳng mấy chốc khóe mắt hắn bầm tím. miệng mũi chảy máu, trên cánh tay có vô số vết xước. Người kia cũng đổ máu, lúc hai người đánh nhau như thú hoang trong trường đấu thú. Tiếng động trong phòng to quá, có người đi gọi chị Trân lại gọi 110. Cảnh sát nhân dân đến rất nhanh, cưỡng ép tách hai người đang đánh nhau ra. Ôn Ngộ Hà chóng mặt hoa mắt, tức ngực khó thở, bị cảnh sát nhân dân khống chế một lúc lâu mới nhìn rõ. Cảnh sát đến hơi quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn ôm áo khoác dài trong ngực, cảnh sát hiện trường muốn đưa hai người về đồn cảnh sát. Lúc đi ra Ôn Ngộ Hà vẫn nhớ lấy đồ trong túi áo khoác ra nhét vào túi quần jean. Hắn và gã to con bị tách ra thẩm vấn. Dưới ánh đèn, Ôn Ngộ Hà nhìn rõ cảnh sát ngồi đối diện hắn lập biên bản là cảnh sát quen mặt. Lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đây là cảnh sát nhân dân đã gặp trong buổi tuyên bố tham gia cải huấn ở sở tư pháp, khi đó còn duy trì trật tự giúp Thu Diễm. Lý Thư Quân nhìn cậu, Ôn Ngộ Hà, cậu có biết thân phận hiện tại của mình là gì không? Tôi nhớ, chỉ một lúc, khóe miệng hắn đã hoàn toàn sưng lên, không mở miệng được, nói chuyện cũng rất tốn sức. Lý Thư Quân gõ bàn, cậu là phạm nhân tạm tha. Tạm tha nghĩa là gì, còn cần tôi giải thích lại cho cậu không? Không cần, tôi biết. Cậu biết, cậu biết. Lý Thư Quân trợn tròn mắt. Cậu biết cái vẹo gì? Biết mà cậu còn đánh nhau với người ta. Là hắn khiêu khích tôi trước, cướp đồ của tôi. Ôn Ngộ Hà cảm thấy bây giờ mình như một cái màn thầu hoặc như con cá nóc đầy khí. Đầu tròn xoe, nói gì cũng như trò đùa. Hắn khiêu khích thì cậu có thể đánh nhau à? Hắn giống cậu không? Hắn có tiền án không? Hắn cũng là phạm nhân tạm tha hả? Hắn đánh cậu có thể chẳng bị đếch gì cả. Còn cậu? Cậu cút xéo vào tù ngay bây giờ đi. Lý Thư Quân nghĩ người này thực sự ngu xuẩn mất khôn. Ôn Ngộ Hà cảm thấy một con mắt của mình sắp không nhìn thấy gì nữa. Adrenaline lúc nãy đánh nhau đã rút đi. Mệt mỏi ập đến. Toàn thân bắt đầu mơ màng không rõ. Lý Thư Quân răn đe hắn một hồi. Sau đó nói. Chuyện của cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể gọi cho cán bộ cải huấn của cậu đến, căn cứ vào sự thật hôm nay phải xử lý thế nào để cán bộ cải huấn của cậu quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lý Thư Quân gọi điện cho Thu Diễm, Ôn Ngộ Hà ngồi dựa vào lưng ghế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ứ máu, sưng tấy, cơn đau âm ỉ bao trùm toàn cơ thể hắn. Hắn vô cùng quen thuộc với cơn đau, đau nhói, đau âm ỉ. Cơn đau đập vào đầu có thể làm người ta ngất đi, còn có cơn đau từng dao khoét tim khiến người ta nói không nên lời. Không biết qua bao lâu, nhận ra hình như có người đứng trước mặt mình, Ôn Ngộ Hà khó khăn mở mắt ra. Đập vào tầm mắt là một đôi giày thể thao màu trắng, lên trên là bắp chân trắng nõn cân đối, lên nữa thì thấy vẻ mặt tái nhợt của Thu Diễm. 3 giờ sáng, Thu Diễm nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, từ hoang mang đến nổi giận chỉ mất chưa đến 10 giây. Anh vượt qua hơn nửa khu nội thành chạy đến đây như đua xe, nhìn thấy Ôn Ngộ Hà có vẻ thoi thóp sống dở chết dở. Lý Thư Quân nhìn dáng vẻ có thể nổi đoá trong vài phút của Thu Diễm, nhanh chóng kéo anh lại và bảo ngồi xuống nói chuyện. Thu Diễm ngồi xuống bên kia bàn thẩm vấn, cạnh Lý Thư Quân, gật đầu nói. Cậu được lắm, đánh nhau, nếu cậu không muốn tạm tha nữa có thể nói sớm, để một đống người đỡ phải lo lắng vì cậu. Ôn Ngộ Hà không nói gì. Hắn cũng không biết có thể nói gì, chớp mắt một cái, ánh mắt lại mờ hơn. Hắn sắp không nhìn rõ mặt Thu Diễm rồi, khoảng cách gần như vậy, hình như anh ấy rất giận, miệng há ra hợp lại, đang chửi à, gương mặt trắng trẻo, bờ môi đẹp đẽ lúc chửi người thực sự chẳng khách sáo tí nào. Ôn Ngộ Hà suy nghĩ không biên giới, ánh mắt ngẩn ngơ dừng trên nốt ruồi bên khóe miệng Thu Diễm. Đàn ông có nốt ruồi này luôn hơi gợi cảm quá. Nhưng khi nó xuất hiện trên gương mặt lạnh tanh lại hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng đến những từ không hay liên quan đến T, NSD, C, nốt ruồi này. Ôn Ngộ Hà không biết mình lại ngủ thiếp đi, cho đến khi Thu Diễm giận dữ đập bàn quát to. Ôn Ngộ Hà, hắn mới chợt bừng tỉnh, ngã luôn khỏi ghế. Gương mặt Thu Diễm trắng bệch, tái mét, đứng lên đi vòng quanh. Được, được được, giỏi lắm, cứ vậy đi, cảnh sát Lý. Lập biên bản xử phạt ẩu đả cho cậu ta. Ngày mai tôi sẽ cầm đi làm đơn xin hủy bỏ việc tạm tha cho cậu ta. Lý Thư Quân lại do dư. Thật à, lập biên bản là coi như không rút lại được. Thu Diễm hung tợn nhìn chằm chằm đối diện. Ôn Ngộ Hà, cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu biết mình sai chưa? Lý Thư Quân cố sức nháy mắt với hắn, Ôn Ngộ Hà gật đầu. Tôi biết sai rồi, nói xong một lúc Thu Diễm không trả lời, Ôn Ngộ Hà cũng không nói gì nữa, bầu không khí tràn ngập tức giận kia lại hạ xuống từng chút một trong im lặng. Khi Thu Diễm lên tiếng lần nữa là hỏi Lý Thư Quân. Cảnh sát Lý, chuyện này có cách xử lý nào ổn thỏa hơn không? Ổn thỏa, hai từ này Thu Diễm nói cực kỳ bỏng miệng. Anh muốn hỏi có cách nào biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không hay không? Nhưng chuyện này quá trái ngược với nguyên tắc của anh. Làm trái với nguyên tắc của mình chỉ vì một người xấu xa thế này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thu Diễm nhìn Ôn Ngộ Hà thực sự mang theo oán hận. Nhưng người đối diện mặt sưng như đầu heo không biết gì, thậm chí hình như còn cười một tiếng với mình, xấu hơn cả khóc. Cách chương.